Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 494, sư đệ như cũ tuổi trẻ. Đông Cung Tâm Phúc phản bội chạy trốn. Tần sư huynh, người đáng thương ta. Ta thật vất vả mới bù lại tiêu hao. Vạn nhất ta lại chết hài cốt không còn một lần. Gương mặt này liền triệt để nhìn không thành. Trương Chính Nghĩa ôm Tần Dương đùi, khóc tan nát cõi lòng. Quả thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, ngoài miệng gào khóc, trong lòng một bên vẽ vòng tròn đâm tiểu nhân. Tần sư huynh nhưng quá không phải đồ vật. Ta liền biết mỗi lần tìm ta khẳng định không có chuyện gì tốt. Vậy mà lại muốn cho ta ngụy trang thân phận. Đây là chuyện gì tốt a? Gần nhất ta cũng không có đắc tội hắn. Tại sao lại muốn giết ta? Không phải là một nửa long huyết nồng canh a? Liền xem như cực kỳ hy hữu, có thể để cho ta tiêu hao thọ nguyên đạt được cực lớn bổ sung. Nhưng hắn cũng không trở thành lòng dạ hẹp hòi mang thù đến bây giờ. Trong lòng âm thầm phỉ báng Tần Dương mang thù lòng dạ hẹp hòi, lại muốn biết chết hắn một lần. Nhưng Trương Chính Nghĩa cũng hiểu được, chỉ bị vặn rơi cổ cái gì, đối với hắn mà nói, đã không tính tử vong. Đến hôm nay, mức tiêu hao này cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng không cần thiết. Trước đó đứt tay đứt chân cái gì, hắn đều không bỏ được đi phục dụng cái gì có thể gãy chi trùng sinh chân quý bảo đan. Ngược lại trực tiếp cắt cổ tới càng có lời một điểm. Dù sao chết về sau, gãy chi cũng có thể một lần nữa mọc ra. Hiện tại sở dĩ sợ, thuần túy là bởi vì nghe nói Tần Dương không biết thế nào đắc tội một đại lão, cũng không biết là đào người ta mộ tổ, vẫn là vụng trộm họa họa người ta con gái ruột, quả thực là để đại lão lửa giận công tâm mất đi lý trí, tự thân lên cửa giết người. Mặc dù đối phương chết rồi, nhưng chuyện này lại bày ở cái này. Đối phương là hoàng thị đại lão, thần triều quân đội đại tướng, kết thù kết không chút huyền niệm. Lúc này thay thế Tần Dương lộ diện, 89 phần 10 sẽ chết hài cốt không còn. Nói không chừng sẽ còn bị người lấy ác độc thủ pháp luyện hồn đoạt phách, nhận hết tra tấn hồn phi phách tán. Khi đó phục sinh một lần tiêu hao khẳng định lớn hơn. Đương nhiên, hắn càng sợ chính là kết như thế đại thù, cuối cùng có thể sẽ rơi vào muốn sống không được muốn chết không xong hoàn cảnh. Trương sư đệ, lần này tuyệt đối sẽ không chết. Tần Dương ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa bả vai, đem Trương Chính Nghĩa đỡ lên. Người cũng nhìn thấy, nơi này đã bị Mặc Dương bố trí thành tử vong tuyệt địa. Liền xem như lại có cái gì pháp tướng đại năng bị hóa điên, tự mình đến tiến đánh, chỉ dựa vào nơi này bố trí, cũng có thể cản cái 10 ngày nửa tháng, mà lại Mặc Dương bố trí, cũng có rất lớn có thể sẽ âm chết đối phương. Ngươi thì sợ gì? Kỳ thật lưu cái phân thân tại, ngược lại cũng được, nhưng thời khắc này tình huống, đi theo đông cảnh sóng thời điểm không giống, khi đó hắn tùy tiện sóng. Tùy tiện tìm một chỗ không người ổ, ngẫu nhiên lộ mặt, để người ta biết là được rồi. Cũng không ai có thể nhìn ra đó là phân thân. Nhưng bây giờ cần phải ở chỗ này nằm vùng. Phân thân sơ hở quá lớn. Đối với một chút đỉnh tiêm cao thủ mà nói, không có thần hồn chỗ thiếu hụt này, rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Cho nên hắn cần một chân nhân, để thay thế hắn ở chỗ này nằm vùng. Hắn đang muốn làm gì chuyện khác mới có thể rút mở thân, tỉ như đi cho Điền lão tổ tiễn đưa. Chuyện này cũng nhật trình bên trên sự kiện quan trọng, mà bây giờ hắn đúng là không muốn để cho người biết điểm này. Ai biết sẽ dẫn tới cái gì khác biến số. Vừa cùng hoàng thị trở mặt, liền cùng Điền thị làm ở cùng nhau, vậy sẽ để thế cục càng thêm mất khống chế. Hắn không có gì ý nghĩ, Điền lão tổ cũng chưa chắc có, nhưng không chịu nổi người khác sẽ nghĩ như vậy, lại thêm phía sau có người châm ngòi thổi gió. hắn liền sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành một con thật to chim đầu đàn. Bảo đảm nhất, tự nhiên là hắn thời thời khắc khắc đều ở nơi này, ngăn chặn tất cả tình huống ngoài ý muốn. Trương sư đệ, lần này thật chỉ là một rất đơn giản nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần đợi ở chỗ này, đừng đi ra là được. Đơn giản, Tần sư huynh, không phải ta không nguyện ý. Ngươi càng là nói như vậy, trong lòng ta càng là không chắc. Một viên kỳ dị quả, ngươi tuyệt đối chưa thấy qua duyên thọ chí bảo. Chẳng những có thể lấy duyên thọ, còn có rất nhiều kỳ hiệu, tăng lên tư chất cái gì. Duyên thọ chỉ trong đó một loại mà thôi. Chờ chuyện lần này toàn bộ kết thúc, ta cho ngươi một viên. Tần Dương quả quyết gia tăng thẻ đánh bạc. Không thể muốn cho con ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ. Trước đó bị pháp tướng đại năng ám sát chuyện, hoàn toàn chính xác nhìn rất nguy hiểm. Kỳ dị gì quả, ngươi chưa từng nghe qua là được rồi. Đó là ta tại trong Tử Hải Tâm tìm tới kỳ vật. Đại doanh thần triều đại đế cơ biết, nàng ngay cả phi loan lệnh đều đưa ta. Ngươi biết chúng ta quan hệ vì cái gì tốt như vậy à? Kỳ dị quả, Trương Chính Nghĩa thăm dò tính hỏi một câu. Không sai, lúc trước, nàng đều mê thất bản thân. Ta người này đâu, ngươi cũng biết, nhất là thiện tâm, cho nên đem hãm sâu nhà tù đại đế cơ cứu ra. Lại dốc hết vốn liếng dùng một viên kỳ dị quả cứu được nàng. Chẳng những để nàng khôi phục lại, thực lực tăng nhiều, khôi phục trạng thái, còn để nàng chí ít duyên thọ 3.000 năm. Bây giờ lúc này mới bao nhiêu năm, thực lực của nàng sau khi đó tối thiểu tăng vọt một cái đại cảnh giới. Đại doanh thần triều đại, đế cơ, tự nhiên Trương Chính Nghĩa là biết đến, thậm chí biết rất nhiều tình báo. Dựa theo phỏng đoán, đại đế cơ thực lực hôm nay cảnh giới chí ít và pháp tướng cảnh giới, mà năm đó thoát khốn, lần thứ nhất xuất hiện trên thế gian. Dựa theo tình báo nói, đỉnh lớn thiên đạo cung, hơn nữa còn là bình thường đạo cung cường giả. Lúc này mới bao nhiêu năm, cái nào nhanh như vậy? Kia cái gì kỳ dị quả thật có như thế thần? Ánh mắt Trương Chính Nghĩa lấp lóe, nhìn Tần Dương không nói lời nào. Ta cam đoan những tuyệt vô hư ngôn. Tần sư huynh, không phải ta không tin ngươi. Tốt, ngoại trừ ta bởi vì thiện tâm mới cứu nàng điểm ấy, cái khác đều là thật. Ta dám thề với trời. Tần Dương một tay chỉ thiên, trịch địa hiếu thanh, đương nhiên đều là thật. Hắn cho giá y viên kia kỳ dị quả là kỳ dị dây leo thôn phệ một đầu cường đại thị huyết nhuyễn trùng mới kết thành cực phẩm. Cái khác sao? Dù sao hiệu lực mạnh yếu không đều gọi kỳ dị quả a. Giá y đằng sau mạnh lên cũng thật, mặc dù ở mức độ rất lớn là giá y đang khôi phục năm đó trạng thái, đằng sau cũng hoàn toàn chính xác trở nên mạnh hơn. Mặc dù cùng kỳ dị quả không quan hệ nhiều lắm, bởi vì trải qua chuyện khác mới mạnh lên. Trương Chính Nghĩa khiếp sợ không thôi, trong lòng cuồng loạn, một mặt là chấn kinh thật có loại bảo vật này, một mặt khác là chấn kinh, Tần sư huynh điên rồi, xuống như thế lớn vốn gốc. Tần sư huynh, ngươi càng là nói như vậy, ta càng là cảm thấy, lần này so thường ngày đều muốn nguy hiểm hơn nhiều, ngươi liền nói được hay không? Một viên kỳ dị quả, đi ngược lại không có gì không được. Chúng ta sư huynh đệ, nói loại lời này không phải khách khí a. Trương Chính Nghĩa nhăn nhó một chút, lần nữa xác nhận một chút. Chẳng qua, thật chỉ cần ta đợi ở chỗ này là được rồi a. Vị kia Mặc Dương đại lão hội lưu tại nơi này, chỉ cần đợi ở chỗ này, Mặc Dương không có gì bất ngờ xảy ra, phần lớn thời gian cũng biết đợi ở chỗ này. Dù sao ai cũng biết hắn là hộ vệ của ta. Vậy thì tốt, Tần sư huynh ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cần ta, ta cam đoan đợi ở chỗ này. Nếu ta bước ra sân nhỏ cửa lớn một bước, liền không bằng heo chó. Rất đơn giản chuyện, ta chính là muốn cho ngươi đưa chút tốt đồ vật. ngươi sớm đáp ứng ghê gớm. Tần sư huynh dạy phải. Kỳ thật ta cũng sớm biết Tần sư huynh bản ý. Trương Trình Nghĩa nhịn không được cười cùng trụng gà. Chồn, hắn sư huynh người này, khác không ra thế nào đĩa, có thể ra tay xa xỉ, nói là làm điểm ấy ngược lại có thể tín nhiệm, dù sao hắn là quyết định chủ ý, dù là trời sập xuống, hắn cũng tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này, dù sao ở chỗ này, khẳng định rất an toàn, nơi này bố trí. Trương Trình Nghĩa đã sớm lặng lẽ meo meo nhìn trộm một lần. So với hắn đi qua lớn khảo cổ hiện trường còn nguy hiểm hơn ác độc. Lại thêm có một có thể chính diện nghiền ép chết một vị pháp tướng đại lão thật to lớn lão. Hắn đương nhiên không sợ. Tần Dương mỉm cười vỗ vỗ Trương Trình Nghĩa bả vai. Cười cao thâm mặt chắc. Trong đôi mắt mang theo một tia yêu mến cùng chân thành. Đương nhiên sẽ nói đến làm được, một viên kỳ dị quả mà thôi, bao lớn chút chuyện, tùy tiện đi bắt một đầu nấu canh đều không đủ tư cách hung thú. Đều có thể kết xuất đến một viên, Trương sư đệ đã nhiều năm như vậy, vẫn là dễ lừa gạt như vậy, vào xem lấy khảo cổ đi. Khảo cổ trình độ đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn lệch khoa quá nghiêm trọng, coi như không tinh thông khác kỹ năng. Cũng không biết xem nhiều sách, được thêm kiến thức cũng được. Trương sư đệ, về sau xem nhiều sách, bao dài mở mang hiểu biết, không có chỗ xấu. Tần Dương quay người rời đi trước đó, ngữ trọng tâm trường an ủi một câu, rất thành khẩn. Trương Trình Nghĩa nháy nháy mắt, đầu óc mơ hồ nhìn Tần Dương bóng lưng, nửa ngày không có hiểu rõ những lời này là có ý tứ gì. Càng nghĩ, chỉ có thể cảm thán một câu, Tần sư huynh đến cùng vẫn là người một nhà, có thể có chút địa phương, ta đích xác là có thành kiến. Tần Dương về tới gian phòng của mình, yên lặng tiếp tục đánh hạ Bạch Ngọc Thần Môn, chờ lấy bên ngoài truyền đến tin tức mới lại tính toán sau. Bây giờ bình tĩnh cục diện, để Tần Dương một hồi lâu không thích ứng, chỉ cần có biến hóa. Hắn liền lập tức làm ra nhằm vào, đến lúc đó liền để Trương Chính Nghĩa đợi ở chỗ này treo máy tốt. Hoàng thị bên ngoài như cũ không có gì động tĩnh, chết một pháp tướng tộc nhân, trong tộc trụ cột chung tồn tại, cũng không có một khóc hai nháo ba treo ngược. Giá y kiểm tra như cũ tại tiếp tục, từ Triệu Vương nơi đó bắt đầu kiểm tra, sau đó cùng Triệu Vương quan hệ mật thiết người. Cũng đều đi theo đụng tới, chủ động mời giá y đi kiểm tra, xác nhận trong tay bọn họ vật siêu tập, ở giữa có chút chi tiết, cũng theo đó để lộ ra tới một chút, tỉ như cái gì đại đế cơ làm việc cực kỳ nghiêm cẩn. Tự thân đi làm cái gì? Đây đều là Triệu Vương bên kia truyền tới, chuyên môn đến nâng một chút đại đế cơ, dù sao Triệu Vương bên này là rất xác định. Bọn họ đồ cất giữ đều ở. Nhưng mà chính là loại này chuyên môn dùng để vuốt mông ngựa ngôn luận, lại làm cho lão thái tử cả ngày đứng ngồi không yên. Hôm qua thông lệ triều hội, doanh đế còn chuyên môn khen một câu, khiến người khác đi theo học một ít. Trên triều đình kẻ già đời nhóm tự nhiên hiểu được thánh ý, đem câu nói này trái lại nhìn, liền là ai cản trở. Người đó là cùng triều đình, cùng đại đế đối nghịch, đều muốn chết, doanh đế so dự liệu còn muốn để ý chuyện này. Thái tử đương nhiên càng ngày càng hoảng, hắn không có cách nào giải thích rõ ràng chuyện này. Chỉ cần tuôn ra đến, dù là cuối cùng xác nhận việc này không phải hắn làm. Ở giữa trong khoảng thời gian này, cũng đầy đủ một đám người bỏ đá xuống giếng. Đem hắn hung hăng dẫm vào giếng sâu bên trong, để hắn khó mà xoay người. Chính hắn đã không cách nào xử lý chuyện này, đương nhiên muốn tìm Tâm Phúc đến đòi luận. Nguyên bản cân nhắc là nghĩ trăm phương ngàn kế hồ lộng qua, tại đại đế cơ kiểm tra xong người nơi đó, mượn tới đồ cất giữ đến lúc đó lừa gạt một chút. Dù sao mất đi uy năng sát thần tiễn, khác biệt liền bên ngoài quan thượng. Cũng chính là địa phương nào hư hại, địa phương nào thiếu thốn, tìm đến một chi đồng dạng không có tổn hại, lại mất đi uy năng sát thần tiễn, thoạt nhìn cũng chỉ giống nhau như đúc. Là ai nghĩ đến, đại đế cơ làm việc quả thực nghiêm cẩn chút, mỗi một kiểm tra đều ghi chép rõ ràng, tất cả chi tiết đều kỹ càng ghi chép, có cái gì vết cắt đều muốn nhớ kỹ, lại lưu lại dành trước. Nhưng nếu vẻn vẹn chỉ như thế, còn chưa tính, hôm nay, không biết cái nào thất đức bốc khói đồ chơi, cho đại đế cơ gián ngôn, để trên đại đế cơ tấu. Cuối cùng đại đế đương nhiên đồng ý, tất cả mất đi uy năng sát thần tiễn, cũng sẽ ở kiểm tra, trực tiếp bị mất, đoạt lại quốc khố. Con mắt thái tử đều nhanh đỏ lên, gấp cùng kiến bò trên chảo nóng, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ đông cung bên này, lại không người chú ý tới. Hắn một tâm phúc, đã giả bộ làm bình thường xuất cung, rời đi cung thành, sau khi ra ngoài, lập tức cải trang ăn mặc, dùng nhiều loại thủ đoạn, tới lặng lẽ đến Triệu Vương phủ thượng. Triệu Vương trong phủ, có người đến đây thông báo, điện hạ, đông cung Tạ Diệu, đến đây cầu kiến, nói có một phần đại lễ, muốn tặng cho điện hạ. Tạ Diệu, Triệu Vương thoáng ngẫm nghĩ một chút, nhịn không được cười lên, cái này tiểu nhân, làm sao bỗng nhiên đến bản vương nơi này, để hắn tiến đến, xem hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Sau một lát, một thân phổ thông tu sĩ trang phục Tạ Diệu bị dẫn vào. Nhìn thấy Triệu Vương, vội vàng đại lễ lễ bái. Tiểu nhân Tạ Diệu, gặp qua Triệu Vương điện hạ. Có chuyện gì? Nói thẳng, nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không giống như là vì ta người huynh trưởng kia truyền lời gì. Tiểu nhân có đại bí mật, có thể nói cho điện hạ. Chỉ cầu điện hạ sau đó có thể bảo đảm ta một mạng, đem ta hoàn hảo đưa đến thần triều ngoại cảnh. Tạ Diệu cắn răng một cái, trước đề điều kiện, lớn mật. Bên cạnh có thị vệ nghiêm nghị hét lớn, để hắn nói. Triệu Vương tùy ý phất phất tay, giống như cười mà không phải cười nhìn Tạ Diệu. Ngươi nói chuyện, nếu là có giá trị, tự nhiên bản vương có thể đáp ứng ngươi điều kiện này. Trước tiên nói một chút, tiểu nhân đi theo thái tử nhiều năm, tự nhiên biết rất nhiều chuyện. Trước mắt liền có 3 chuyện, đối với điện hạ có lớn lợi. Tiểu nhân trước tiên có thể nói cho điện hạ một chuyện. Trước thái tử hữu tâm muốn giết Tần Dương, lại không để chúng ta động thủ, mà thái tử tại hoàng tướng quân vào Ly Đô thời điểm, từng bí mật đơn độc hội kiến qua hoàng tướng quân. Triệu Vương thần sắc cứng lại, ngồi thẳng người, chuyện này là thật, tự nhiên thiên chân vạn xác, nếu giả, điện hạ rất dễ dàng có thể điều tra ra. Ngay tại hoàng tướng quân xuất thủ 2 ngày trước giờ Sửu. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài đâu? Tạ Diệu cắn răng, không nói một lời, ngươi sở cầu, bản vương ứng, sau đó nhất định sẽ không đổi ý, sẽ đưa ngươi rời đi đại doanh thần triều. Thái tử cất giữ sát thần tiễn, ném đi. Triệu Vương bỗng nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Quả nhiên là trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tốt, tốt vô cùng, cuối cùng một chuyện là cái gì? Thái tử những năm này, vì duyên thọ, đã thử khắp cả tất cả phương pháp. Săn giết giao nhân, săn giết một chút hải tộc biện pháp đều có. Chỉ có lấy giao nhân hoàng tộc chi tâm biện pháp chưa bao giờ dùng qua. Nghe nói giao nhân hoàng tộc đứa bé, hiệu quả kỳ giai. Triệu Vương phất phất tay, để cho người ta đem Tạ Diệu mang theo xuống dưới. Hắn ngồi ở kia ánh mắt lấp lóe. 3 cái tin tức, cơ hồ liền bao gồm sự kiện lần này toàn bộ quá trình. Bắt đi tiểu giao nhân chính là thái tử, mà ở giữa gây ra rủi ro. Mua được tiểu giao nhân Hồng Hy thương hội, cũng thế lực, làm lớn chuyện này người, đã chết. Nhưng đối phương ngụy trang là Tần Dương, lại thêm gần nhất nghe nói Tần Dương ở sau lưng cho đại đế cơ nghĩ kế. Lấy thái tử tính tình, giận chó đánh mèo Tần Dương. Cũng tất nhiên, bởi vì hắn sát thần tiễn mất đi. Hắn đương nhiên mất phân tắc, đi giết người chuyển một chút ánh mắt, coi như thất bại, liên lụy vào hoàng thị, để thế cục loạn hơn. Đối với hắn cũng có lợi. Triệu Vương cười to không ngừng. Hắn đương nhiên cũng biết, những kỳ thật đều rất gượng ép, tỉ như thái tử làm gì giết người diệt khẩu. Tình huống lúc đó, đem người trả về, khẳng định có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, coi như thái tử nếu là muốn giết người diệt khẩu, làm gì phí như thế lớn kinh, phải dùng sát thần tiễn đâu. Muốn dùng, hắn không phải còn phải trước hết để cho con kia báo phế sát thần tiễn lần nữa khôi phục uy năng. Muốn làm được điểm này, cũng không quá khả năng. Bất quá bây giờ những gượng ép lấy cớ đều không trọng yếu. Thái tử sát thần tiễn mất đi, cái này đầy đủ, mà thái tử ngu xuẩn thì xuẩn, phát hiện chuyện này vậy mà không có trước tiên đứng ra thượng tấu. Vậy mà che giấu, việc này nếu để cho hắn đi vạch ra, tính chất coi như hoàn toàn khác biệt. Lúc kia, tất cả mọi người là tín sát thần tiễn là bị cái gì thông thiên kẻ trộm đi. Vẫn là tín đây hết thảy đều thái tử mình làm ra hoa văn. Triệu Vương hăng hái, đã vội vã không nhịn nổi. Hắn cũng không lo được phía sau đến cùng còn có cái gì khác ẩn tình. Như thế cái cơ hội thật tốt, hắn không nắm chặt sẽ gặp thiên khiển. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.